Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1060, trúng kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực nghe Triệu Tiếu Tiếu kể xong một lượt vuốt cằm suy nghĩ nói. Theo nàng nói, chuyện này có hai vấn đề chính. Là vải của chúng ta chất lượng bị hạ xuống khiến y phục may ra ố màu. Mặc cũng không thoải mái. Hai chính là khiến người mặc mẩn ngứa. Vậy theo nàng đoán thử xem. Chuyện này nên bắt đầu từ chỗ nào điều tra? Triệu Tiếu Tiếu nhíu mày suy nghĩ. Triệu Vô Cực để cho nàng thời gian từ từ suy đoán. Nhưng chờ một lúc Triệu Tiếu Tiếu vẫn chưa lên tiếng. Triệu Vô Cực đành nói. Tiên y phường ở Thanh Vân Tông chúng ta sử dụng vật liệu vải là từ chỗ nào nhập? Triệu Tiếu Tiếu nghe vậy liền đáp. Là phường thị, Vô Cực, ý chàng là bên phường thị có vấn đề. Triệu Vô Cực gật đầu. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vải vóc trước đây đều không sao. Bây giờ liền có chuyện. Lập tức lại có người nhằm vào gây sự. Nói không ở chỗ này xảy ra chuyện đánh chết ta cũng không tin. Việc thứ hai chính là vải gây mẩn ngứa. Cái này liền khiến ta nghĩ tới khâu xử lý vải. Triệu Tiếu Tiếu ánh mắt sáng lên nói. Là xưởng may bên kia sao? Nhưng xưởng may người vừa nhiều lại tạp. Chúng ta muốn điều tra khá là khó à? Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Khó đương nhiên là khó. Nàng chỉ cần chào hỏi Mai Tiểu Manh bên kia để nàng suy nghĩ cùng chú ý bên đó động tĩnh là được. Còn về phía tiên y phường, lô y phục mới nhất tất cả thu hồi. Người đã mua tới kiện thì thu lại y phục. Trả cho bọn hắn tiền mua đồ cùng bồi thường mỗi người 50 linh thạch. Nếu có người còn muốn nháo sự, nói với bọn hắn có thể tới tìm các vị trưởng lão kiện cáo ta. Ta Triệu Vô Cực rất chào đón bọn hắn kiện cáo. Triệu Tiếu Tiếu nhíu mày nói. Như vậy không phải sẽ có nhiều người gây sự nhắm vào chàng sao? Triệu Vô Cực lắc đầu. Chỉ cần không phải người ngu liền nhìn ra là có người nhắm vào ta. Ta bồi thường cũng bồi thường rồi. Bọn hắn còn muốn gây sự thì ta cũng không quản được. Dù sao bọn hắn chính là chịu người sai khiến. Chỉ cần tìm ra cái người này. Gõ đối phương thanh tỉnh một chút liền có thể để bọn hắn nhanh chóng biết điều. Còn mấy cái gào thét to nhất. Lời nói khó nghe nhất mấy người kia. Tìm cơ hội cho bọn hắn một cái nhiệm vụ có đi mà không có về đi thôi. Triệu Tiếu Tiếu nghe vậy gật đầu. Tiên y phường ra đại nghiệp đại. Gần nhất quan hệ mở rộng không ít. Rất nhiều người đều bán bọn hắn mặt mũi. Muốn cho một người im hơi lặng tiếng biến mất. Không có gì là khó. Nhận tiền của người đi làm việc không sai. Nhưng đi gây sự cái việc này là có phong hiểm. Gây phải người không thể gây. Vậy thì cũng đừng trách bản thân sao xui xẻo. Triệu Tiếu Tiếu rời đi. Triệu Vô Cực đứng lên đạp lên phi kiếm hướng phường thị đi tới. Vừa tới phường thị, hắn liền gặp được trước đây vị kia làm khó hắn chấp sự. Triệu Vô Cực mỉm cười đi tới. Đối phương vừa nhìn thấy hắn. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Rụt rè trốn tránh. Triệu Vô Cực trong lòng mỉm cười. Có chút lá gan này cũng dám chọc hắn rồi. Đây là cỡ nào tìm đường chết a? Hắn đi tới trước mặt người kia nói. Vị chấp sự này. Người họ gì a? Người kia câu nệ nói. Họ Hải. Triệu Vô Cực gật đầu. Hải chấp sự. Trước giờ tiên y phường ta mua vải vóc chỗ phường thị của các ngươi không hề có vấn đề gì. Sao bây giờ mua lại mua phải hàng kém chất lượng? Người nói xem. Đây rốt cuộc là có người giáp tâm làm bậy hãm hại ta? Hay là có người đục khoét nội bộ ăn bớt của riêng? Chuyển đến nguyên liệu kém chất lượng. Hải chấp sự nghe vậy run lên một cái. Nhãn thần tràn đầy trốn tránh nói. Ách, cái này ta sao có thể biết được? Phường thị cũng không phải một mình ta quản. Ta sao biết được là ai bán cho tiên y phường các ngươi? Lỡ như mấy cái kia tơ tằm cùng vải đã sớm bị người làm xấu rồi thì sao? Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Không không không, phường thị không phải một mình ngươi quản. Nhưng mỗi người đều là có phân ca. Ta tin tưởng, hôm đó người của tiên y phường chúng ta đến mua thời điểm bọn hắn sẽ nhớ rõ là ai bán đồ cho bọn hắn. Nếu không nhớ rõ, ít nhất cũng nhớ thời điểm đại khái. Như vậy ta liền có thể tra ra được là ai bán đồ kém chất lượng cho ta. Chỉ cần người ở ca trước xác nhận một phen tơ tằm trước đó không hề có chuyện gì, ta liền có thể xác nhận được lúc nào mới là thời điểm tơ tằm vải vóc bị hạ xuống chất lượng. Hải chấp sự nghe vậy run lên. Hắn quát nói. Triệu Vô Cực, ta không làm việc kia. Ngươi đừng ỷ thế hiếp người. Hắn một tiếng quát này lập tức kéo không ít người chú ý. Triệu Vô Cực mỉm cười không vội nói. Không cần lớn tiếng. Bởi vì ai làm không phải ngươi nói tính. Ta chỉ cần tra liền ra. Đến lúc đó, ngươi ở trước mặt mấy vị trưởng lão nói câu này đi. Hải chấp sự nghe xong liền run lên. Ánh mắt tràn đầy sợ hãi thần tình. Hắn cúi đầu xuống. Cắn chặt răng. Giống như là đang quyết định một cái gì rất khó khăn sự tình. Sau đó hắn thở dài nói. Triệu Vô Cực. Nếu ngươi đã nói đến vậy ta cũng không còn gì để nói. Có thể mượn một bước nói chuyện sao? Triệu Vô Cực mỉm cười. Tốt. Dẫn đường đi. Hải chấp sự đạp lên phi kiếm. Mang theo Triệu Vô Cực đi tới hắn động phủ. Lệnh bài sáng lên một cái. Trận pháp bên ngoài động phủ liền triệt tiêu. Hai người cứ như vậy đi vào bên trong. Triệu Vô Cực nhìn một chút hoàn cảnh. Quả thật không có cái gì giá trị đồ vật. Tu tiên giả cũng không quá chú ý ngoài thân chi vật. Hắn nói. Bây giờ đã có thể nói được rồi chứ. Là ai đang sai xử ngươi làm giảm chất lượng vải vóc hại ta? Bọn hắn cho ngươi bao nhiêu? Hải chấp sự lúc này thở dài một hơi. Quay lưng lại nhìn Triệu Vô Cực. Ánh mắt hai người song song. Bỗng nhiên hải chấp sự giống to. Chấm, Triệu Vô Cực, ta đã nói là ta không làm. Ngươi cớ gì ép mãi không buông. Ngươi muốn vu oan giá họa ta. Còn lâu, nằm mơ đi thôi. Triệu Vô Cực một mặt mộng bức. Vừa rồi không phải là muốn thành thật khai báo sao? Sao bỗng nhiên đổi giọng rồi? Hắn cảm giác không ổn. Bỗng nhiên thấy trên tay hải chấp sự xuất hiện một cái chủy thủ. Ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm vào hắn. Bên trong ánh mắt lóe lên một cái hồng quang. Triệu Vô Cực rất nhanh liền bị cái này hồng quang lưu chuyển hấp dẫn chú ý. Lần đầu tiên hắn gặp người ở Thanh Vân Tông có biểu hiện như vậy. Con mắt là cửa sổ tâm hồn. Trong ánh mắt hồng quang lưu chuyển không cần nói cũng biết. Rõ ràng là đối phương tinh thần đang có vấn đề a. Hải chấp sự lần nữa giống to. Chấm, Triệu Vô Cực, ngươi lại dám ngang nhiên ở giữa ban ngày ban mặt sát hại đồng môn. Ngươi cái này ác đồ. A, câu nói này hắn nói được vô cùng nhanh. Sau đó một cái chủy thủ trực tiếp tự mình đâm thẳng vào tim mình. Máu tươi bão tố phun ra. Bắn thẳng Triệu Vô Cực một thân toàn là máu. Hải chấp sự lúc này gương mặt vô cùng dữ tợn. Nhìn về phía Triệu Vô Cực cười lạnh suy yếu nói. Triệu Vô Cực, ngươi lần này xong rồi. Ta thù, cũng có thể báo được. Ha ha ha, nói xong hắn lần nữa phun ra máu tươi. Ngã sấp xuống mặt đất, co giật mấy cái liền đoạn khí. Triệu Vô Cực đi tới đỡ lấy đối phương. Lông mày nhíu chặt nhìn lấy hắn. Đối phương hơi thở suy yếu. Sinh mệnh chi hỏa đang nhanh chóng yếu đi. Đã không cứu. Triệu Vô Cực lúc này nếu còn không hiểu đây là có chuyện gì xảy ra. Vậy thì hắn quá ngu rồi. Hắn đang bị người tính toán. Nghĩ đến đây Triệu Vô Cực lập tức đứng lên muốn rời khỏi chỗ này. Nhưng phía ngoài một trận ồn ào xông tới. Một đám gần 10 người bỗng nhiên ồn ào xông tới. Dẫn đầu chính là Hải Chiến Nghi. Đám người vừa tới chỗ này thấy cảnh này lập tức một trận kinh hô. Hải Chiến Nghi thì dùng ánh mắt tràn đầy ngoạn ý liếc nhìn Triệu Vô Cực một cái. Sau đó cực nhanh nhập diễn. Tràn đầy lửa giận giống to. Chấm, Triệu Vô Cực, ngươi vậy mà dám ở trong tông môn sát hại đồng môn. Ngươi có xem tông quy ra gì nữa không? Hải trưởng lão cho dù có đắc tội ngươi cũng chỉ là một chút nhỏ ma sát mà thôi. Đồng môn với nhau hoàn toàn có thể bỏ qua. Dĩ hòa vi quý. Ngươi vậy mà lại động thủ giết người. Uổng công các trưởng lão kỳ vọng vào ngươi. Ngươi đúng là ác đồ. Ta hôm nay muốn thay mặt các vị trưởng lão đánh ngươi. Trừng trị cái này ác đồ. Nói xong Hải Chiến Nghi kim đan kỳ uy áp toàn lực bộc phát. Khí thế như là cao vạn trượng thiên sơn đè ép về phía Triệu Vô Cực. Khiến cho hắn hai chân như muốn nhũn ra. trên vai như bị đè ép một toàn núi lớn, thiếu chút nữa liền muốn quỳ xuống. Trong lòng hắn nguy hiểm cảnh báo điên cuồng gõ vang, đối phương là muốn giết người, hắn muốn giết chết chính mình. Cách Trương